Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn. Chương 7, tôi đưa em về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ly hôn không nên có bất kỳ liên lụy gì. Lý Chí nói cho chị Hàn nên để Tần Văn Tẩy đi đánh dấu thì mới tốt cho cả hai. Nhưng rất nhiều lần hắn nằm mơ thấy trên người Tần Văn không còn tin tức tố của mình thì liền mất khống chế mà bắt lấy Tần Văn rồi cho cậu giấu. Vết thuộc về hắn, hắn đem người này ấn dưới thân. Trong không khí tràn ngập mùi hương bạc hà trộn lẫn với mùi tuyết tùng lạnh lẽo. Cảnh tượng chân thực như thể đã từng xảy ra vậy. Cứ như vậy trong nháy mắt, sau khi chị Hàn tỉnh lại thường hoài nghi có phải bản thân đã quên mất điều gì. Nhưng kết hôn 3 năm, hắn chắc chắn trừ lúc đánh dấu mới tới gần Tần Văn. Còn lại hai người căn bản không phát sinh quan hệ. Chị Hàn là một người tuyệt đối theo chủ nghĩa lợi ích. Đây là bệnh chung của các alpha cao cấp. Nếu biết tương lai chắc chắn sẽ ly hôn, hắn sẽ không tốn quá nhiều tinh lực vào mối quan hệ này, đặc biệt là vấn đề con cái. Có con thì rất phiền phức. Nhưng mà lúc này đây cảm nhận được tuyến thể của Tần Văn chỉ có tin tức tố của mình. Chị Hàn lại khó hiểu mà nhẹ nhàng thở ra. Đi vào bệnh viện làm kiểm tra định kỳ. Chị Xanh phá lệ ân cần. Cậu cùng Tần Văn là lần đầu tiên gặp mặt. Nói chính xác là 3 tháng sau khi cậu về nước. Tuy rằng quan hệ cùng người trong nhà không tốt nhưng lại khá là hợp với chị Hàn. Trái ngược so với cái gọi là hào môn tranh đấu. Chị Xanh là Omega. Cho dù dùng sức ăn sữa cũng không đánh được. Mà theo quan sát của chị Xanh, vừa rồi thái độ của chị Hàn lúc phóng ra tin tức tố trấn an Tần Văn cũng đã thể hiện được Tần Văn không giống với người khác. Kết quả xét nghiệm máu đã có. Bác sĩ nhíu mày nhìn Tần Văn liếc mắt một cái. Trước đây đã làm kiểm tra sao? Tần Văn lắc đầu. Không có. Chị Hàn nghe thấy có gì đó không bình thường. Trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Các chỉ số đều thấp hơn bình thường. Hẳn là không phải do cảm mạo bình thường. Bác sĩ nói tiếp. Thứ lỗi cho ông không nghĩ tới phương diện mang thai kia. Tỷ lệ thụ thai của nam Omega thấp hơn nữ 30. Vô cùng nguy hiểm, hầu như đều bị đánh dấu vĩnh viễn, mà dấu vết trên tuyến thể Tần Văn lại sắp biến mất. Ai lại không biết nặng nhẹ mà làm nam Omega vào lúc này mang thai? Lúc trước quá mệt mỏi, Tần Văn giải thích, cậu nói có chút từ tốn, thoạt nhìn giống như tinh thần có chút kém. Chỉ có mình Tần Văn biết, cậu là đang suy nghĩ thật cẩn thận lý do thoái thác. Vì vậy gần đây mới nghỉ phép. Bác sĩ có chút kinh ngạc, cái gì cũng không nghĩ liền nói. Cậu là Omega, có cái gì khiến cậu phí tâm phí lực chứ? Đâu chỉ phí tâm phí lực, Tần Thư tuổi còn nhỏ, chưa thể tiếp quản công ty. Tần Diệu Thịnh đúng lý hợp tình rồi đem cậu trở thành công cụ mà áp bức. Bồn ba khắp nơi bàn chuyện làm ăn đối với Alpha còn quá sức. Càng đừng nói tới Omega như Tần Văn. Tần Văn không hé răng. Cậu không cần bác sĩ tin tưởng. Những lời này là nói cho chị Hàn nghe. Cậu nhất định phải che giấu cái thai. Quả nhiên, chị Hàn theo lời cậu nói nghĩ đến việc lần trước của Lý Sương Bằng. Trong mắt Lưu Ly sắc chợt đông lại. Bác sĩ cũng không muốn khó xử Tần Văn. Bọn họ đối với Omega luôn là vô cùng kiên nhẫn. Ăn uống cuộc sống hàng ngày linh tinh nhất định phải chú ý, không thể làm lụng quá vất vả. Nói xong lại nhìn về phía chị Hàn. Các cậu đang yêu đương đúng không? Ngày thường nên quan tâm nhiều đến Omega của mình. Đánh dấu tạm thời trên người cậu ấy gần như không còn. Không có tin tức tố alpha của mình. Là Omega nào cũng sẽ thấy không thoải mái. Bị điểm danh hai người ai cũng không nói chuyện. Chờ bác sĩ kê đơn thuốc. Tần Văn nhanh chóng cầm lấy. Không hỏi uống thế nào cũng không nhìn chị Hàn. Thấp giọng nói, cảm ơn hai người đã đưa tôi đến đây. Tôi về nhà trước đây. Nói xong liền xoay người đi. Chị Hàn nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Văn. Bỗng nhiên nghe chị Xanh ở bên tai buồn bã nói. Anh, hóa ra anh là cha nam. Chị Hàn giọng nói lạnh lùng. Nói hưu nói vượn cái gì đấy. Chị Xanh cảm giác được hắn không vui nhưng cũng không sợ hãi. Đây là Tần Văn mà ba nói sao? Em đã xem qua ảnh cưới của hai người. Quả thật là một soái ca thanh tuấn a. Kết quả anh xem hiện tại bị anh lăn lộn thành cái dạng gì. Nếu anh không thích thì tại sao lại cho người ta tin tức tố? Một alpha cho omega, tin tức tố chính là đang cho đi quan tâm cùng tình yêu. Trọng điểm ở chỗ này là omega cũng nhận rồi. Chi Hàn trong lòng bực bội, lạnh lùng nói, tự mình gọi xe về đi. Này, anh, Chi Xanh nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ Tần Văn mua đều ở trên xe Chi Hàn, hiện tại cũng không lấy được. Cậu ở cửa bệnh viện chờ xe, nghĩ buổi tối ăn tì tiện chút cũng được. Lăn lộn cả buổi như vậy, thể lực hao phí quá lớn nên cậu muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Ngay sau đó chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu. Cửa sổ của ghế phụ phía trước được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Chi Hàn. Nam nhân nhìn qua, thấp giọng nói, lên xe. Tần Văn thật vất vả ổn định lại tinh thần giờ lại bắt đầu lay động. Cậu mím mím môi tái nhợt, tôi kêu taxi là được rồi. Đi lên, tôi tiện đường đưa em. Chi Hàn kiên trì. Xe xếp hàng phía sau bắt đầu ấn kèn. Tần Văn không còn cách nào khác chỉ đành lên xe. Tần Văn báo địa chỉ liền một đường an tĩnh không tiếng động. Cậu xuyên qua cửa kính an tĩnh nhìn chăm chú bóng dáng của Chi Hàn. Thật sâu cảm thấy mình đời này đều ngã vào người này. Cậu cũng nghĩ đến việc xóa đi đánh dấu. Có thể trong tương lai tìm một alpha thích hợp hơn. Cùng đối phương kết hôn sinh con. Nhiều năm sau gặp lại Chi Hàn, còn có thể bình tĩnh nói một câu. Đã lâu không gặp, nhưng đây đều là gạt người. Năm đó Tần Diệu Thịnh nói đối tượng liên hôn của cậu là Chi Hàn. Trời biết Tần Văn có bao nhiêu cao hứng. Giống như vận may toàn bộ cuộc đời của mình đều nằm ở cuộc hôn nhân này. Chi Hàn là alpha hoàn hảo nhất mà Tần Văn từng gặp trong đời. Cậu hiện giờ còn có con của Chi Hàn. Trong lúc mang thai không được xóa đánh dấu, cậu cần phải nghĩ biện pháp để vượt qua 8 tháng tiếp theo. Thậm chí còn, Tần Văn hít sâu một hơi. Không nghĩ nữa, xe dừng lại, Chi Hàn trầm giọng, tới rồi. Hắn vĩnh viễn nhìn qua bình tĩnh cường đại, làm cho Tần Văn 10 phần 10 chật vật. Tần Văn ra ghế sau lấy đồ, chưa nghĩ tới Chi Hàn đã đi trước một bước. Nam nhân khóa lại sau xe. Đánh giá tiểu khu trước mặt. Ở căn nào? Hả? Tần Văn có chút ngoài ý muốn. Anh, tôi giúp em mang lên. Đôi mắt Chi Hàn vô cùng hấp dẫn. Đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt nhìn qua có chút ôn nhu. Tần Văn thất thần một chút. Buột miệng thốt ra. Tòa nhà bên phải. Tầng 10 nhà số 18. Chi Hàn đi trước. Tần Văn bối rối theo sau. Như thế nào lại phát triển thành hướng này? Chi Hàn cũng đồng dạng nghi hoặc, bộ não tinh vi ban đầu của hắn dường như bị cấy virus. Khi nhìn thấy Tần Văn liền bị kích hoạt làm hắn hoàn toàn không thể khống chế được bản thân. Chính xác mà nói sau khi ly hôn Tần Văn, hắn sinh hoạt có chút khống chế không được. Không ai thường xuyên gọi điện hỏi hắn có về ăn cơm không. Về đến nhà không khí cũng không đúng. Hắn không có biện pháp bóp chết lòng tham đang dần dần trỗi dậy. Cách chương.